Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 79, Grindelwald. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến rồi sao? Cô bé đến sớm hơn ta tưởng đấy. Annie cúi người quỳ trước người đàn ông kia. Quả nhiên như những gì cô dự đoán. Người đó, Markram nói chính là Grindelwald. Cô ngước nhìn lên người đàn ông kia. Cả hai chạm mắt nhau. Những luồng ma lực đối chọi nhau gây ra áp lực cho những người xung quanh cảm thấy khó thở. Grindelwald thu hồi ma lực. Hắc ta khẽ mỉm cười giơ bàn tay ra rồi nói. Chào mừng đến với đội quân của ta. Annie Govan. Annie đặt bàn tay lên bàn tay vừa giơ kia ra. Cô khẽ cúi người một cách vô cùng quý tộc rồi nói. Vinh hạnh của tôi, thưa chúa tể. Hai bàn tay chạm đến nhau. Một chiếc nhẫn màu đỏ được hiện ra trên ngón tay trỏ của cô. Annie thắc mắc nhìn chiếc nhẫn thì được nghe lời giải thích từ ngài Crumb. Cha của đàn anh Crumb bên cạnh. Chiếc nhẫn này biểu thị cho quyền lực của chúa tể. Những tùy tùng thông thường sẽ không có nhẫn. Các thánh đồ cấp cao sẽ được từng chiếc nhẫn tương ứng với từng vai trò của mình. Nhưng tất cả chúng đều là màu xám. Còn màu đỏ là... Màu đỏ biểu thị cho việc ngươi chính là học trò của ta. Học trò, phải, Annie, ta cảm thấy ngươi còn quá nhỏ. Độ tuổi chưa thực sự phù hợp để làm quá nhiều công việc nguy hiểm. Theo những gì ta thấy ngươi rất có thiên phú. Vậy để ta huấn luyện ngươi vài năm đã. Ta đã biết những chuyện xảy ra ở anh. Vì thế ngươi đến tìm ta là vì sức mạnh đúng chứ? Annie hướng mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Quả nhiên là chúa tể hắc ám đời thứ nhất. Ông ta rất có tầm nhìn. Lại có khả năng nhìn thấu lòng người một cách đáng sợ. Với kinh nghiệm từ hai kiếp người đã rèn giũa cho Annie thứ gọi là nhẫn nại. Hơn ai hết cô rõ ràng dục tốc bất đạt. Với thực lực cùng khả năng của bản thân bây giờ thì việc đánh bại chúa tể hắc ám là một giấc mơ vô cùng viễn vông. Điều bây giờ cô cần làm chính là nâng cao sức mạnh của bản thân. Mà Grindelwald, vị chúa tể hắc ám đời thứ nhất với ma lực mạnh mẽ, khiến người người nể sợ chính là lựa chọn tốt nhất của Annie. Cô không trả lời người đàn ông này, nhưng ánh mắt đã biểu thị tất cả. Chính là khát khao sức mạnh, khao khát quyền lực để trả thù. Mazairam. Annie thở dốc nhìn hình nhân trước mặt. Cô đã tham gia vào đội quân của Grindelwald được hơn nửa năm. Trái với tưởng tượng của cô, các thánh đồ không hoạt động bành trướng như đội quân tử thần thực tử mà lại dùng những chính sách âm thầm để khống chế cục diện tại Đức. Annie từng rất nhiều lần hỏi Grindelwald rằng mục đích cho những việc làm này thực sự là gì? Ông muốn lấy lại quyền lực vốn có hay tiếp tục mục đích ban đầu đó chính là săn đuổi những món bảo bối tử thần. Nhưng những lần như thế Grindelwald lại cười cho qua chuyện rồi bảo cô hãy lo chuyên tâm ôn luyện trước đi. Quả thực nếu như gặp được một người thầy giỏi thì dù có yếu đuối như thế nào thì một hòn đá cuội cũng có thể được mài giũa thành một thanh đao. Sắc bén, và Annie Govan cô chính là một ví dụ điển hình. Grindelwald vô cùng chú trọng những ma pháp mang tính công kích cao và giải quyết triệt để trong một lần sử dụng, vì thế ông thường bắt Annie giao đấu với mình hay bản thân cô sẽ phải đấu với những hình nhân ma pháp do ông sáng tạo ra. Mà những hình nhân này vô cùng đáng sợ. Sức chiến đấu của chúng kéo dài trong 48 giờ liên tục, đồng thời nó sẽ phân tích những điểm yếu của phù thủy mà công kích. Điển hình như Annie. Cô chính là một người thường xuyên bị phân tán ma lực, vì thế các lời nguyền được tung ra đều không mang lại được hiệu quả như mong đợi, vì thế bây giờ hoạt động mà cô phải làm thường xuyên chính là vừa mang tạ vừa phóng các loại thần chú khác nhau. Đối với các mối quan hệ, gần như cô đã gặp các thánh đồ nhưng đều không có thiện cảm gì với họ. Chí ít là vì ấn tượng lần đầu tiên gặp gỡ có hơi huy hoàng đi. Và lại sau sự cố của Edward khiến Annie cũng không có đủ can đảm để tiếp tục một mối quan hệ thân thiết. Vì thế giữa cô và các thánh đồ chỉ duy trì ở mức xã giao. Còn đối với chúa tể hắc ám đời thứ nhất Grindelwald, cô cảm giác bản thân mình như một tấm gương của người đàn ông này thì đúng hơn. Grindelwald thông qua cô để nhớ đến một người nào đó. Nhưng Annie chắc chắn rằng đó không phải là Dumbledore. Vì ánh mắt Grindelwald nhìn cô, tựa như một người cha nhìn con gái của mình hơn. Grindelwald là một người đàn ông hơn 100 tuổi. Nhưng thay vì mang vẻ hiền lành nhẹ nhàng như cụ Dumbledore hay vẻ khó ở của giáo sư Moody thì ông lại tựa như một vị quý ông quá tuổi. Nói sao cho đúng đây nhỉ? Tính cách ông ấy vô cùng thất thường. Nếu Grindelwald vui, ông ta có thể nhẹ nhàng với Annie hơn đôi chút. Đồng thời cũng chia sẻ một vài kinh nghiệm chiến đấu cho cô. Nhưng khi ông ta khó chịu thì y như rằng cô sẽ là người đầu tiên chịu trận. Và đó cũng là lý do vì sao các thánh đồ yêu quý Annie. Chẳng phải cô đã giúp họ gánh đo nỗi tức giận của vị chúa tể nào đó hay sao? Cuộc sống của Annie tại Nermangat vẫn như thế. Ngày qua ngày chỉ có ăn ngủ rồi lại luyện tập ma lực. Cuộc sống của cô gần như biệt lập với thế giới bên ngoài. Chiếc gương giả kim thành công bị Annie vứt trong một xó nào đó của chiếc túi không gian. Chú cú trích cần thì được các thánh đồ trưng dụng để làm các công việc cho hội, vì thế cô cũng hiếm khi được gặp nó. Annie thầm bất lực, cô cũng thật là khổ a, luyện tập thế nào rồi? Cũng đã tiến bộ hơn một chút thưa ngài. Được, vậy đấu nào? Chưa kịp để cô phản ứng, người đàn ông trước mặt đã giơ đũa phép lên phóng kha khá câu thần chú vào người cô. Annie hoảng hốt né tránh nhưng cuối cùng vẫn là thất bại sau 10 chiêu. Chà, có vẻ đã có tiến bộ lớn. Annie, ngươi đã trụ vững hơn hôm qua 4 phút đấy. Annie thở dốc, nếu bây giờ có thể ví bản thân thành một hình ảnh. Annie sẽ không ngại ngần mà nói rằng cô chính là một xác sống. Cơ thể kiệt sức đến mức đi không nổi. Tay chân đầy rẫy những vết thương thê thảm đến nỗi không nỡ nhìn. Được rồi, chỉnh trang một chút rồi theo ta. Hôm nay chúng ta có một bữa tiệc họp mặt của các thánh đồ. Tiệc, vậy ngài mang tôi đến làm gì? Hừ, ngươi chính là học trò của ta. Vậy ngươi nghĩ ta mang ngươi đến làm gì? Annie, ngươi có 10 phút. Nói rồi Grindelwald bước ra khỏi căn phòng. Annie cũng nhanh chóng cho mình mấy cái bùa hồi phục lẫn bùa làm đẹp rồi tức tốc chạy ra. Hóa ra hôm nay là ngày giới thiệu mình với mọi người à. Nhưng các thánh đồ ở đây đâu có ai là không biết cô đâu. Làm sao lại phải mắc công đấy chứ? Nhưng Annie thật sự đã lầm về quy mô của các thánh đồ. Đối với đội quân tử thần thực tử, cô chắc chắn số lượng này chỉ có hơn chứ chẳng thể nào kém hơn được. Đứng trên cao cùng Grindelwald nhìn xuống những người phía dưới. Cô mơ mơ hồ hồ nghe Grindelwald giới thiệu gì đó về đệ tử rồi đắc lực. Sau đó lại nghe đến những tiếng vỗ tay rồi tiếng tục ù ù cạc cạc cùng Grindelwald đi đến chào hỏi các vị khách quý. Mãi đến khi hết bữa tiệc rồi Annie vẫn chưa nhận thức chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có một điều cô chắc chắn rằng. Chính là bản thân bị hội chứng sợ đám đông a. Hôm nay ngươi đã nhớ những người mà ta giới thiệu chưa? Hả, Annie, chẳng phải ngươi muốn trả thù sao? Một kẻ thông minh thật sự không bao giờ trả thù một mình. Những người vừa rồi ta giới thiệu chính là những thế lực mạnh mẽ ở Đức. Mà bọn chúng cũng nợ ân huệ của ta. Nếu sau này lấy danh xưng học trò của Grindelwald, bọn họ chắc chắn cũng nể mặt mà giúp đỡ ngươi 3 phần. Annie lúc này mới hồi thần. Cô ngẩn người ra một lúc. Hóa ra bữa tiệc này được tổ chức lại có một hàm ý sâu xa đến như vậy. Grindelwald là muốn giới thiệu cô đến mọi người. Sau này nếu Annie muốn trả thù cũng có thể mượn sức của họ. Cô cứ tưởng Grindelwald là một hắc pháp sư chỉ nghĩ đến quyền lực như Voldemort. Nhưng hóa ra những lời ông từng hứa như việc sẽ giúp Annie mạnh mẽ hơn để trả thù đều được ông giữ trong lòng. Annie khẽ mỉm cười, trong lòng có một tia ấm thoáng qua. Ta cảm thấy ngươi cười rất đẹp, đừng cố tỏ ra ủ rũ. Thực không hợp với ngươi. Tại sao ngài lại đối xử tốt với tôi như vậy? Grindelwald khẽ im lặng, nhưng sau đó ông dừng bước, ngước nhìn bầu trời đen kia rồi nói. Lần đầu tiên gặp ngươi, ta cảm thấy ngươi rất thông minh, cũng rất có thiên phú, vì thế có một chút hiếu kỳ yêu thích. Nhưng lần thứ hai gặp lại, đôi mắt của ngươi đã thay đổi. Đôi mắt này rất giống với đôi mắt của đứa con gái đã qua đời của ta. Con bé từng giống ngươi, từng trải qua nỗi đau mất đi những người mình yêu thương. Con bé rất đau khổ, nhưng ta lại chẳng giúp gì được cho nó. Hôm ngươi đến ta đã mơ thấy con bé. Con bé nhờ ta giúp đỡ ngươi. Con bé nói rằng những gì ngươi mất đi đều là do con bé gián tiếp gây ra, điều đó khiến con bé cảm thấy vô cùng tội lỗi. Annie Govan, ngươi nên cảm thấy vô cùng may mắn vì có nhiều người yêu thương ngươi như vậy. Annie tĩnh lặng, cô đã từng thấy bức ảnh của người con gái đó trong ký ức của Grindelwald. Dù chỉ là thoáng chốc, nhưng chiết tâm bí thuật đã cho cô thấy. Và cũng khiến Annie hiểu Grindelwald yêu thương người con gái ấy đến mức nào. Nếu cô ấy không thể phụng dưỡng ngài, thì để tôi thay cô ấy đi. Dù sao tôi cũng đã không còn người thân. Ngài cũng không còn con gái. Chúng ta vừa khéo có thể chăm sóc lẫn nhau. Với ngươi, ngươi nghĩ ta cần sao? Grindelwald nhìn lấy Annie một cái rồi bỏ đi. Giọng điệu ông có chút mỉa mai, nhưng Annie nghe ra được sự dịu dàng trong lời nói đó. Cô mỉm cười chạy theo ông như một cái đuôi nhỏ. Quả là những con người ngoài lạnh trong nóng. Ngoài mặt nói không cần, nhưng nét cười lại hiện hữu trên khuôn mặt kia. Đừng hòng qua mắt được cô. Chuyên mục spoil. Hai người họ là hai cá thể đối nghịch. Cũng là hai nguyên tố không thể nào trung hòa. Nếu có trách chỉ có thể trách thế giới này quá khốc liệt. Nếu có trách chỉ có thể trách hai người họ đã gặp nhau. 30 vốt có chương mới nhen. Cách chương.